Chương 1816, chỉ cần đương thời. 2. Ngươi đã nói ngươi thiếu ta, nửa đời sau đều muốn đền bù ta, ngươi không thể một lần lại một lần nói không giữ lời. Âu Dương Khanh trên mặt chậm rãi nở rộ mở một cái nụ cười ấm áp, "Tiểu Xanh, có một câu, ta chúng ta rất nhiều năm, vẫn nghĩ muốn nói cho ngươi, ta sợ ta nếu không nói, liền không có cơ hội. Tiểu Xanh, ta yêu ngươi." Từ cực kỳ lâu trước kia, tại Lăng Vũ Xanh còn không có yêu Âu Dương Khanh thời điểm, Âu Dương Khanh liền đã thật sâu yêu Lăng Vũ Xanh, ta chỉ là không biết, không dám thừa nhận. Ai có thể nghĩ đến, hắn nhất thời mê mang giấy rủa, lại để Lăng Vũ Xanh thụ lớn như thế khổ. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là nhất thời bỏ qua, liền cơ hồ khiến bọn hắn thiên nhân vĩnh cách, sinh tử biệt ly. Nếu có kiếp sau ngươi còn nguyện ý cùng ta ở cùng với ta sao? Vô luận là nam hay là nữ, vô luận là người hay là thú, chỉ cần là Âu Dương Khanh cùng với Lăng Vũ Xanh liền tốt. Người không liên quan luân, không quan hệ đạo đức, chỉ là đơn thuần yêu nhau mà thôi. Lăng Vũ Xanh nước mắt, cũng nhịn không được nữa bảng bạc mà xuống. Hắn bắt lấy Âu Dương Khanh tay, khàn giọng, ai khóc, Âu Dương Khanh, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi không nên chết, không cần lại bỏ xuống ta có được hay không, không có tới sinh, không có kiếp sau, ta chỉ cần đời này Âu Dương Khanh còn sống. Khanh ca, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi sống sót, ta liền tha thứ ngươi, từ nay về sau, chúng ta cũng không phân biệt. Mở Âu Dương Khanh tái nhợt dính đầy máu tươi trên mặt, lộ ra một cái sán lạn nụ cười thỏa mãn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Khanh ca, Lăng Vũ Xanh phát ra thê lương mà tuyệt vọng la lên. Tiêu Diêu Môn đám người cũng đều bi thương quay qua mắt, không muốn lại đi nhìn cái này sinh ly tử biệt một màn. Đúng lúc này, Cầm Âm chậm rãi đình chỉ. Mộ Nhan suy yếu mở miệng, yên tâm đi, hắn không chết được, chỉ là tiến vào tinh thần huyễn cảnh bên trong, tiếp nhận trị liệu mà thôi. Lăng Vũ Xanh đột nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt nhìn về phía Mộ Nhan, thanh âm bởi vì chờ mong mà nhẹ nhàng run rẩy, "Tiểu sư muội, ngươi nói là Khanh ca còn sống?" Mộ Nhan nhíu mày sao, sắc mặt mặc dù tái nhợt suy yếu, trong mắt lại mang theo bệ nghệ tự tin, "Ta đã xuất thủ, sao có thể cho phép hắn chết đâu? Yên tâm đi, chờ hắn từ tinh thần huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, vết thương chí mạng liền có thể tốt, chỉ là bây giờ thân thể phi thường suy yếu, cờ ơn nở thời gian dài điều trị." Lăng Vũ Xanh vội vàng đưa tay thăm dò Âu Dương Khanh mạch đập, phát hiện mặc dù yếu ớt, nhưng vô luận hô hấp vẫn là linh khí đều là bình ổn. Rất rõ ràng là còn sống, chỉ là tiến vào ngủ say. Hắn vui mừng quá đỗi ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Nhan, muốn nói tạ ơn, lại thật lâu nhả không ra một câu. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, "Nghĩ cảm tạ ta cái này không cần. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu để cho Âu Dương Khanh cứ thế mà chết đi, ta Ngũ Sư Tẩu chẳng phải không có muốn một lần nữa tìm một cái cùng nhà ta Ngũ Sư Huynh đứng chung một chỗ còn đẹp mắt như vậy xoái ca, cũng không dễ dàng đâu." Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người phốc một tiếng bật cười. "Ngũ Sư Tẩu, Ngũ Đệ Muội nhìn xem Âu Dương Khanh tấm kia dù là suy yếu thiếp đi, nhưng cũng lộ ra Dương Cương Tuấn lãng mặt." Tiêu Diêu Môn mấy người ngay tiếp theo Vân Nhược Hàn đều lại là nín cười, lại là đương nhiên gật đầu. Không sai, đương nhiên là Âu Dương Khanh gả vào bọn hắn Tiêu Diêu Môn, bất quá, đã Âu Dương Khanh là bọn hắn Tiêu Diêu Môn thân nhân, về sau đợi ra hỏa này tốt một chút đi tấu chương xong.